em coi anh là thằng mù hay sao dạ? Dịch Hạo Nam trợn trắng mắt, một bộ biểu tình cái gì anh cũng biết, em đừng có mà tiếp tục gạt anh nữa đi. Phan Thần nhìn thấy quả thật rất muốn tát cho cậu ta một cái. Sau đó Tào Thư Viễn đang chạy tới vừa vặn nghe thấy một câu như vậy. Nhất thời bị nghẹn họng, cách đây không lâu cậu vừa mới kể chuyện Trương Tuyết Yến cho A Văn nghe. A Văn liền thẳng thắn nói cho cậu biết, chỉ sợ Lâm Tử Hiên chính là tiểu thần tá thi hoàn hồn. Hơn nữa chuyện này Hạo ca cũng biết, Đường Văn Chiết không có lập tức nói chuyện An Thần bị hại chết cho Dịch Hạo Thiên biết. Anh lo lắng Dịch Hạo Thiên sẽ bởi vì An Thần không có thức tỉnh mà trực tiếp giết chết để hả giận. Mà bây giờ, Tào Tư Viễn vừa nghe thấy lời Dịch Hạo Nam nói, lại nhìn đến cô gái nhỏ đang đỏ mặt kia, nhất thời trong lòng có hơi vui vui. Cậu biết tình cảm của Hạo ca dành cho tiểu thần, hiện tại tiểu thần nói chuyện yêu đương với con gái nhà người ta. Dường như là cậu đã có thể dự đoán được sắc mặt muôn màu muôn vẻ của Hạo ca rồi. Tào Tư Viễn không có hảo ý mà nở nụ cười. Nếu không, trước tiên để cậu nhắn tin báo cho A Văn biết đi. Đừng có đoán mò, em đang đi ra ngoài dạo phố. Hiểu Yến chỉ giúp em dẫn đường mà thôi. Phan Thần tùy tiện liếc một cái. Vừa mới thấy có sạp bày bán một chậu hoa. Trong chậu hoa là cỏ cây xanh mượt. Hế hế, còn có người bán cái này nữa. Trong lòng An Thần có hơi vui vui. Cầm lấy chậu hoa lại hỏi, cái chậu này bao nhiêu tiền vậy? Chủ sạp là một vị lớn tuổi. Đầu tiên ông dùng ánh mắt nhìn An Thần như đang liếc một thằng ngốc. Sau đó mới yếu ớt nói, 100 viên tinh thạch cấp 1, mắc như vậy, An Thần kinh hô, tại sao ông không đi cướp cho rồi a? Chỉ có một chậu cây thôi mà. Ông cho rằng đây là một khẩu súng chắc. Dịch Hạo Nam và Tào Tư Viễn ở bên cạnh nỗ lực kéo căng mặt ra. Thỉnh thoảng khóe môi lại giật lên vài cái đã tiết lộ ý cười của bọn họ. Bạch Hiểu Yến nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của An Thần. Nhỏ giọng nói, cái này là thảo dược trung y, có tên là Bách Bản. Dịch An Thần, lập tức, cậu buông chậu cây xuống. Quay đầu, che mặt, lôi kéo Bạch Hiểu Yến cấp tốc đi khỏi sạp hàng. Hai người phía sau không phúc hậu mà triệt để cười ra tiếng hô hố. Tại sao hai anh lại ở chỗ này? Không phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Phan Thần nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu không phải hai hàng này vừa vặn chặn cậu lại ngay chỗ đó. Sao mà cậu có thể thấy được chậu cây kia chứ? Sao lại có thể bị mất mặt như vậy được? Hừ, hàng này ngạo kiêu. Hai người nghe vậy, vẻ mặt lập tức đỡ lại. Vừa thấy tình trạng đột phát, nhất thời bọn họ hưng phấn đến mức ngay cả việc chính cũng quên mất. Dịch Hạo Nam nghiêm mặt, bày ra vẻ mặt trịnh trọng vỗ vỗ vai An Thần, nói, Tiểu Hiên, Hạo ca đã trở về, đang ở chung quanh tìm em đấy. Còn Tào Tư Viễn lại mang theo vẻ mặt mặc niệm, Tiểu Hiên, cố gắng lên, Hạo ca không thấy em ở trong phòng, thiếu chút nữa đã phá hủy cả căn phòng rồi. Dịch Hạo Nam khoa trương dùng tay làm ra một cái thế thủ đao. Tào Tư Viễn tiếp tục mặc niệm, Tiểu Hiên, lên đường bình an, chấm, Dịch An Thần, cô cách trương.